Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 249, chương 248. Chính nghĩa cùng tà ác. Trước rút được hai cái vị diện quang môn, bây giờ lại rút được ba cái quang môn. Mặt trăng thả một cái vị diện quang môn, cá nhân bên trong không gian lưu một cái, mà dương tinh bên kia đặt một cái vị diện quang môn. Trần Vũ còn lại hai cái vị diện quang môn, coi như là nguyên anh kỳ tu chân giả tới, cũng khỏi phải nghĩ đến còn sống rời đi mặt trăng, lưu một cái vị diện quang môn mang theo người. Như vậy thứ nhất, ta liền có thể ngược hướng mấy cái thế giới. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ lại sử dụng quang môn, đi ma dương tinh chỗ vũ trụ, mua 300 chiếc hàng vũ cấp độ S vũ trụ phi thuyền. Lại chỉ còn 20.000 hơn 53 triệu trăm triệu tiền vũ trụ rồi. Cho vũ trụ phi thuyền, đào mỏ trang bị, trí năng người máy cũng đầy tiền sau. Trần Vũ cá nhân số còn lại nghiêm trọng co lại. Nhất niệm chi gian, dị giới du giảm bớt một lần. Hắn xuất hiện ở một cái tên là Chớ Lan thế giới tinh. Khoa học kỹ thuật thập phần rơi ở phía sau, cũng không cái gì tu luyện giả. Không muốn, trước tra một chút có hay không thiên có thể thạch hoặc linh thạch. Mắt thấy trước mặt vũ trụ có linh thạch, Trần Vũ đầy 500 cái vô chủ linh thạch tinh cầu tọa độ. Thuấn di đến tinh không mênh mông một viên hoang vu tinh cầu. Sử dụng ngũ hành độn thuật thâm nhập dưới đất mấy vạn mét. Lấy ra một cái vị diện quang môn để tốt, chui hồi mặt đất sau đó. Hắn lại lấy ra 200 chiếc vũ trụ phi thuyền, sau đó để cho trí năng người máy lái vũ trụ phi thuyền. Đi chỗ đó 500 viên vô chủ linh thạch tinh cầu. Mở cho hắn thải linh thạch, trong lòng hơi động, hắn một chút từ biến mất tại chỗ. Cái này sóng biếc tinh vẫn còn nô lệ xã hội, không có gì siêu năng lực. Đi trước trên trời trang môn, thuấn di đến một viên hoang vu trên tinh cầu. Trần Vũ lần nữa chui xuống đất mấy vạn mét, lại đem một cái vị diện quang môn lấy ra ngoài. Cũng còn khá cái vũ trụ này cũng có linh thạch, nếu không, môn liền đồ trắng rồi. Đầy 500 cái vô chủ linh thạch tinh cầu tọa độ. Để cho 200 chiếc vũ trụ phi thuyền đi những tinh cầu kia khai thác linh thạch. Rốt cuộc quyết định được, còn có 700 thất 18 lần dị giới du. Tìm một thế giới chơi đùa mấy ngày, đặt vào vị diện quang môn hai cái thế giới. Không có một chút siêu tự nhiên năng lực, liền võ công cũng không có. Hắn không tâm tình ở lâu, trở lại Thiên Lam Tinh. Nhìn đồng hồ, Trần Vũ dùng hết một cái dị giới 7 ngày du, lần nữa biến mất vô ảnh. Ma Dương Tinh Nhật kiếm 3 tỷ tỷ tiền vũ trụ. Không biết Chớ Lan tinh cùng sóng biếc tinh bên kia, mỗi ngày có thể đào bao nhiêu linh thạch. Xua tan trong lòng nghĩ bậy, nhìn một chút bốn phía, Trần Vũ bước đi về phía cách đó không xa quốc lộ. Ở hệ thống thượng khán nhìn kiếp trước giới tin tức, suy nghĩ một chút sau, hắn đem du lịch thời gian xông tới 1.000 thiên, lại đem tốc độ thời gian trôi qua xông tới 100.000 so với một. Đổi một ít tiền giấy, đứng ở quốc lộ bên cạnh, vung một chồng tiền giấy. Kiếp trước giới tên là Nhị Thần Tinh, tuyệt đại đa số người loại tín ngưỡng chính nghĩa thần, số ít nhân loại tín ngưỡng tà ác chi thần. Bây giờ chính nghĩa thần mạnh hơn tà ác chi thần một ít, lại cùng đối phương sinh tử cùng chung, ai cũng không diệt được ai. Khuếch trương chính nghĩa có thể được chính nghĩa thần khen thưởng, làm sằng làm bậy có thể được tà ác chi thần khen thưởng. Từng chiếc một xe hơi dọc theo quốc lộ nhanh như tên bắn mà vụt qua, phảng phất không có nhìn thấy hắn. Nửa giờ sau, một chiếc Việt dã xa ngừng lại. Lái xe Tần Dương cười hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi đi đâu vậy?" Trần Vũ thi triển nhiếp hồn đại pháp, từ đối phương trong miệng lấy được không bớt tin hơi thở. Rút lui hết nhiếp hồn đại pháp sau, hắn nói: ta đi thị khu, lên xe, ta vừa vặn hồi thị khu. Tần Dương nói, phiền toái. Trần Vũ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, khách khí nói một tiếng, tại sao ngươi lại ở nơi này? Tần Dương hỏi, ta đến trên núi tìm dược, không ngờ gặp phải một đám lang, cuối cùng chạy đến nơi đây. Trần Vũ bất đắc dĩ nói, bên ngoài nguy hiểm, ngươi có thể sống đến bây giờ, nói rõ ngươi vận khí không tệ. Tần Dương nói, có lẽ vậy. Trần Vũ không đáng đưa hay không nói. Tiến vào thị khu, Tần Dương hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi đang ở đâu hả? Ở nơi này xuống đi, đã làm phiền ngươi. Trần Vũ nói, gặp phải ta, coi như ngươi vận khí tốt. Tần Dương sau khi nói xong, lái xe rời đi. Trần Vũ dùng thần hồn đại pháp, đi kiếm một cái chân thực hữu hiệu thân phận. Sau đó ở một nhà khách ở lại. A, sáng ngày hôm sau, thét chói tai âm thanh vang lên. Trần Vũ theo tiếng đi tới, lại thấy không ít người vây ở cửa một căn phòng. Nhìn qua là tự sát. Một người thanh niên nói, không phải là tự sát, giống như là chúng tà ác sử giả Trầm Luân Chi Đồng. Một cái người đàn ông trung niên nói, Trầm Luân Chi Đồng. Thanh niên nghi ngờ nói, người chết không có lực phản kháng chút nào, coi như không phải là chúng Trầm Luân Chi Đồng, cũng là bị tinh thần loại dị năng khống chế rồi. Nếu không, lấy hắn loại này dáng nhân, sẽ không lựa chọn treo ngược tự sát. Người đàn ông trung niên nói, không đầu mối gì, hung thủ khó tìm a. Thanh niên thở dài nói, đáng tiếc ta hồi tưởng mắt chỉ có nhất cấp. Người đàn ông trung niên vẻ mặt phức tạp nói, Trương ca, nếu như bắt hung thủ, đại khái có thể được bao nhiêu chính nghĩa giá trị? Thanh niên hiếu kỳ hỏi, hung thủ ít nhất cũng là tam cấp tà ác sử giả. Nếu như đem hắn bắt, ít nhất có thể lấy được 1000 điểm chính nghĩa giá trị. Người đàn ông trung niên nói, chính nghĩa sử giả cùng tà ác sử giả đều có cửu cấp. Tà ác giá trị hoặc chính nghĩa giá trị đi đến 10 điểm. Chính là nhất cấp tà ác sử giả hoặc chính nghĩa sử giả. Tà ác giá trị hoặc chính nghĩa giá trị đi đến 100 điểm. Chính là nhị cấp tà ác sử giả hoặc chính nghĩa sử giả mỗi tăng lên nhất cấp. Lực lượng, tốc độ, tinh thần lực cũng sẽ sau đó gia tăng. Tà ác giá trị có thể ở tà ác hối đoái công pháp. Vũ khí, dị năng, đan dược các loại, tương ứng, chính nghĩa giá trị cũng có thể ở chính nghĩa tháp hối đoái đủ loại đồ vật. Nhị thần tinh vạn năm nhất luân hồi, từ hơn 3000 năm trước bắt đầu, chính nghĩa đương đạo, tà ác tránh lui, thế thượng nhân lấy người tốt chiếm đa số. Chưa tới hơn 6000 năm, lần kế luân hồi thời điểm, chính nghĩa cùng tà ác sẽ nghịch chuyển. Đến lúc đó đó là người xấu thiên hạ. Có lẽ nhị thần tinh là chính nghĩa thần cùng tà ác chi thần chiến trường. Hoặc giả có lẽ là hai người bọn họ giữa trò chơi. Xua tan trong lòng nghĩ bậy, Trần Vũ nhìn một chút trong căn phòng thi thể, vừa chuyển động ý nghĩ, hắn thử cho mình nạp hung thủ tin tức. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu. Trong nháy mắt, hung thủ tin tức, toàn bộ xuất hiện ở trong đầu hắn. Nhìn một chút hành lang thượng nhân, trong lòng Trần Vũ vui mừng, mặt vô biểu tình đi về phía trước. Sau đó bắt một người thanh niên bả vai. Ngươi làm gì? Biểu tình hiền hòa lý hoa. Thấy có người bắt chính mình. Cau mày hỏi, người là ngươi giết? Trần Vũ một chữ một cái nói. Ngươi có chứng cớ sao? Lý Hoa không có sợ hãi hỏi, Trần Vũ ngẩn ra một chút, lại cho chính mình sung mãn bên trên hung thủ trí nhớ. Sau đó thao thao bất tuyệt nói, ngươi gọi Lý Hoa, hắn là ngươi giết thứ tam 15 người. Buổi sáng 7 giờ thời điểm, ngươi dùng Trầm Luân Chi Đồng, thấy đối phương đối với chính mình biết quá tường tận. Trong lòng Trần Hoa cả kinh, nhất thời trốn bán sống bán chết. Trần Vũ trong tay chợt lóe, một cái phi đao bắn ra, đối phương còn không có chạy ra mấy bước, liền bị hắn phi đao tiêu diệt. Một đạo bạch quang vô căn cứ chợt hiện, tốc độ của hắn, lực lượng, tinh thần lực, phân biệt tăng lên 6 điểm, một chút thì trở thành tam cấp chính nghĩa sử giả rồi. Còn có 1568 điểm chính nghĩa giá trị. Mặc niệm chính nghĩa tháp, một cái 9 tầng bảo tháp, quỷ dị xuất hiện ở trước mắt hắn, nhìn một chút chính nghĩa tháp phía trên đồ vật. Trần Vũ dùng 1000 chính nghĩa giá trị hối đoái hồi tưởng mắt, lại dùng 500 chính nghĩa giá trị hối đoái truy tung thuật. Trong khoảnh khắc, hắn liền học được rồi hồi tưởng mắt cùng truy tung thuật. Thi triển hồi tưởng mắt, có thể thấy mục tiêu trong cuộc đời một ít trải qua. Hồi tưởng mắt tổng cộng có cửu cấp, đệ nhất cấp chỉ có thể hồi tưởng 1 phút, đệ nhị cấp hồi tưởng 10 phút. Đệ tam cấp hồi tưởng 100, đệ tứ cấp hồi tưởng 1000 phút, sinh mệnh chi đồng, phá không chi đồng, thẩm phán chi đồng, dùng hệ thống nạp, ít nhất cũng phải 5000 tỷ tỷ tiền vũ trụ, còn không bằng ở chính nghĩa tháp hối đoái. Chu diệt tà ác sử giả, vừa có thể trừ ác dương thiện, vừa có thể kiếm lấy chính nghĩa giá trị, cớ sao mà không làm? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.